thú tu thành thần, chương 357, còn mấy con rồng cái con trinh thế nhỉ? Khóc chuyện audio.com, băng thần sau khi xuống đài thì đi đến đâu người tránh ra đến đó. Mỗi người nhìn hắn đều cảm thấy nhói nhói ở trong chim. Nhưng hắn ta không quan tâm chuyện cần làm ngay bây giờ là thăng cấp chức nghiệp. Vừa về chỗ ngồi Thiếu Nhất liền vui vẻ nói. Đại ca ngươi có tuyệt chiêu như thế tại sao không chỉ cho đệ? Băng thần lắc đầu nói. Chiêu này đa phần chỉ áp dụng cho những kẻ đã hóa hình còn yêu thú như ngươi thì còn được mấy phần tác dụng. Hắn ta hơi nhíu mày rồi nói. Nhưng ta có chiêu này ngươi có thể xài thoải mái. Ghé tai lại gần đi ta nói cho nghe. Băng thần bắt đầu thì thầm vào tai của Thiếu Nhất. Thiếu Nhất nghe xong thì hơi nghi ngờ hỏi. Chuyện này có được không? Băng thần nhỏ giọng nói. Không tin thì ra về ngươi có thể thử một cái ta nói xạo ngươi làm gì? Bây giờ thì ngươi im lặng để ta tiến cấp chức nghiệp. Băng thần mở bảng chức nghiệp của mình ra sau đó lựa chọn lên cấp. Đợi một lát khi hắn ta mở bảng chiêu ra thì thấy biến đổi lần này lớn quá mức. Quang ám tử thần, cấp 1000 tấn thăng. Nguyên liệu tiến cấp, hắc ám giáo hoàng giang cửa. Phượng hoàng lông đuôi, long căn thần long, dâu quang minh giáo hoàng. Trinh tiết của tinh linh nữ hoàng. Nước mắt tiên cá, mai của huyền vũ. Răng nanh bạch hồ, như ẩn như hiện người mang chức nghiệp tốc độ X8. Sát thương chí mạng X8. Giết một mục tiêu thời gian hồi chiêu giảm 80, chia làm hai dạng bóng tối cùng ánh sáng tự do trao đổi. Bóng tối, ác quỷ tốc biến, khi thi triển sẽ tạo ra hiệu ứng nổ tung tại chỗ đánh lừa đối thủ. Bản thân dịch chuyển tức thời đến phạm vi gần đó giới hạn từ 1.50m, trong quá trình dịch chuyển thân thể tại hư không, miễn nhiễm 100, sát thương vật lý. 100, sát thương pháp thuật, quang ám tử thần chuyên dụng. Sau level 1000 cần chiêu thức cấp độ 1000 cùng trinh tiết mẫu long để tiến cấp. Tiêu hao, sinh lực 200, sinh lực dưới 200 không thể thi triển. Thời gian hồi, 0, EXP, 0, 20 tỷ, hắc ám hàng lâm, tạo ra màn đêm bao trùm lấy không gian bán kính 10 km. Không gây sát thương, gây hiệu quả giảm tầm nhìn cho những người quan sát, phòng thủ giảm 100. Nếu bị giết khi trên người có hiệu ứng đi bắp phòng thủ vĩnh viễn trừ 100. Hiệu quả đi bắp 1000 giây, quang ám tử thần chuyên dụng, cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp, tiêu hao, lam lượng 1000, thời gian hồi, 0, EXP, 0, 20 tỷ, hắc ám giết chóc. Khi sử dụng sẽ chỉ định mục tiêu sau đó sẽ tốc biến đến phía sau đối phương. Giết chết đối phương trong không quá 3 giây sát thương sẽ tăng bằng 10. Lực công kích của mục tiêu bị hạ gục. 30 phút, tấn công nếu không bị mục tiêu nhìn thấy sát thương X6. Bị giết chết bởi kỹ năng sẽ làm đối phương mất vĩnh viễn kháng ma pháp. Quang ám tử thần chuyên dụng. Cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp. Tiêu hao. Sinh lực 200, thời gian hồi, 0, EXP, 0, 20 tỷ, cạm bẫy hắc ám, khi sử dụng có khả năng bẻ cong bóng tối tạo thành bẫy. Vô hình nơi có bóng tối, đối phương dẫm phải dính đi bắp xuất huyết hồi sinh lực giảm 100. Hiệu quả đi bắp 1000 giây, không thể kháng, quang ám tử thần chuyên dụng, cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp. Tiêu hao, lam lượng 100, thời gian hồi, 0, quang minh, thiên thần tốc biến, khi thi triển sẽ tạo ra hiệu ứng nổ tung tại chỗ đánh lừa đối thủ. Bản thân dịch chuyển tức thời đến phạm vi gần đó giới hạn từ 1.000m, trong quá trình dịch chuyển thân thể tại hư không, miễn nhiễm 100, sát thương vật lý, 100, sát thương pháp thuật, quang ám tử thần chuyên dụng. Sau level 1000 cần chiêu thức cấp độ 1000 cùng trinh tiết mẫu long để tiến cấp. Tiêu hao, lam lượng 200, thời gian hồi, 0, 5 giây, EXP, 0, 200 triệu, quang minh cầu, phóng ra một quang minh cầu. Không gây sát thương, gây hiệu quả mù cho những người quan sát, phòng thủ giảm 100. Nếu bị giết khi trên người có hiệu ứng đi bắp phòng thủ vĩnh viễn trừ 100. Hiệu quả đi bắp 1000 giây, quang ám tử thần chuyên dụng. Cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp. Tiêu hao, 0, thời gian hồi, 5 phút, EXP, 0, 20 tỷ, quang minh ám sát, khi sử dụng sẽ chỉ định mục tiêu. Sau đó sẽ tốc biến đến trước mặt đối phương. Bị giết chết bởi kỹ năng sẽ làm đối phương mất vĩnh viễn kháng ma pháp. Giết chết đối phương sẽ cướp lấy 10. Phòng thủ, 30 phút, quang ám tử thần chuyên dụng. Cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp. Tiêu hao, 0, thời gian hồi, 0, EXP, 0, 20 tỷ, quang minh bẫy dập, khi sử dụng có khả năng bẻ cong ánh sáng tạo thành bẫy. Vô hình nơi có ánh sáng nhưng lại phát sáng lúc ban đêm. Đối phương dẫm phải dính debuff hiện tầm nhìn. Hiệu quả debuff 2000 giây. Không thể kháng, quang minh sát thủ chuyên dụng. Cần chức nghiệp tiến cấp để thăng cấp. Tiêu hao, 0, thời gian hồi, 0, băng thần thở ra một hơi thật sâu, những kỹ năng này quá mức ghê gớm rồi. Thời gian hồi chiêu thì chẳng khác gì không cả. Với lượng sát thương này thì nếu không phải quái vật mà là người chơi thì hắn có 100. Nắm chắc one hit one kill, nhưng nhìn đến những thứ để tiến cấp thì băng thần không hỏi hít sâu vào một hơi. Hắc ám giáo hoàng răng cửa, tức là hắn phải mạnh đến mức có thể đấm gãy răng của hắn ta. Có điều vẫn hợp tình hợp lý. Còn dâu của quang minh giáo hoàng làm sao có thể lấy. Rồi long căn thần long làm sao đụng tới. Tiếu thiên cấp 500 mới lên chân long thế thần long cấp bao nhiêu. Chưa kể tiến cấp một chiêu thức đều cần phá trinh của một con rồng cái. Căng thẳng quá mức khiến hắn sắp đứng không vững rồi. Băng thần ngửa mặt lên hỏi Tiếu Nhất, trong tộc ngươi còn mấy con rồng cái còn trinh thể nhỉ? Cách chương.